Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô hối hận vì đã cùng anh. Chết tiệt. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với em hả? Anh lại còn dám hỏi sao? Thấy bốn bề im lặng, Hoa Di Tình liền trừng mắt, lập tức tính sổ với anh. Tại sao anh có thể kính kế với tôi chứ? U cạc cạc nghe được câu hỏi của cô. Khương Nhã Hành nhăn mày đến nỗi hai đầu mày gần như chạm vào nhau. Tôi tính kế em cái gì? Anh dám nói là không có sao? Cô kiễng chân, mắt càng lớn mặt trừng. Tôi đã biết hết rồi. Hôm nay anh cố ý nghỉ ngơi là vì muốn... Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ như gấc, không có cách nào nói hết câu. Tóm lại là, mọi chuyện hôm nay là kế hoạch của anh hết. Cuối cùng thì Khương Nhã Hành cũng bừng tỉnh đại ngộ. Ai nói cho cô? Chết tiệt, rốt cuộc là ai ngại mình sống lâu, dám tiết lộ bí mật của anh chứ? Ai nói đều không quan trọng. Quan trọng là sao anh có thể đối xử với tôi như vậy hả? Tôi tin tưởng anh, mà anh lại... Nhớ tới biểu cảm mờ ám của Đại Hùng, thì nhất thời Hoa Di Tình không thể nói nổi nữa. Tuy rằng ái ân nam nữ là chuyện bình thường, nhưng thiếu nữ ôm ấp tình cảm lúc nào cũng thích mơ mộng. Vừa nghĩ tới việc riêng tư của mình đã bị mọi người biết trước từ lâu, cô liền cảm thấy rất là khó chịu, rất là mất mặt, rất tức giận. Chuyện đó không phải là tính kế. Bình tĩnh mà nghĩ thì gọi là quyến rũ mới đúng. Nhìn hai gò má ửng hồng của cô, vẻ mặt của anh dịu đi không ít. Và tảng đá đè ở trong ngực cũng nhất thời biến mất. Hóa ra cô tức giận đến vậy là vì thẹn thùng chứ không phải là vì hối hận. Nghĩ đến đây thì Khương Nhã Hành liền cười đắc ý. Quyến rũ ư? Thấy anh thản nhiên nói ra hai từ mờ ám như vậy thì mặt của cô lại càng đỏ hơn. Nhận ra cả hai đang đứng quá sát nhau, cô lại vội vàng lùi lại. Anh còn dám nói sao? Rõ ràng anh đã sớm lên kế hoạch với bọn Điềm Nhi hết rồi. Nếu không thì làm sao? Điềm Nhi vừa nhìn lên bộ đồ trên người tôi, đã biết là do anh thiết kế chứ. Cô dậm chân tức giận, anh không nói thật, nhưng không có cách nào cản được trái tim mình đang đập dồn dập. Tất nhiên là vì biết trước, tôi đã thiết kế không ít đồng phục cho Khương Toàn Cơ. Đây vốn là quy củ ai ai cũng biết cả. Anh vui vẻ nhìn nét mặt ngượng ngùng của cô. Anh cười đắc ý bao nhiêu thì Hoa Di Tình lại càng tức giận bấy nhiêu. Phản ứng của con người là thứ không thể nói dối. Biểu hiện thất thố của mọi người lúc cô tức giận ở văn phòng chính là bằng chứng tốt nhất. Nhưng đến bây giờ người đàn ông này vẫn không chịu nhận sai. Thật là làm cô tức chết mà. Đến bây giờ anh vẫn còn muốn nói dối sao? Vừa lúc nãy Đại Hùng đã không cẩn thận lỡ miệng nói hết với tôi rồi. Cô cố ý nói dối, giả vờ như nản lòng lắm rồi. Hóa ra là tên Đại Hùng chết tiệt. Nụ cười tự tin của anh biến mất trong nháy mắt. Sự biến hóa nhỏ này đã làm lộ lớp ngụy trang của Khương Nhã Hành. Hình tượng vô tội anh cố gắng gây dựng lên đã tan rã. Tại sao lại không nói nữa? Làm rõ chân tướng rồi thì Hoa Di Tình lại nhận ra mình không giận đến mức vậy. Thấy giấy không thể gói được lửa nữa, thì Khương Nhã Hành cũng đành thản nhiên đối mặt với cô. Em tức giận vì cái việc nhỏ này sao? Anh thở dài. Việc nhỏ nhặt ư? Anh nói đây là việc nhỏ nhặt sao? Nỗi tức giận vừa hạ xuống của cô lại leo lên đến đỉnh điểm nữa. Anh tự tiện mang chuyện giữa chúng ta đi tuyên truyền khắp nơi là việc nhỏ nhặt sao? Trừng mắt nhìn Khương Nhã Hành, Hoa Di Tình rất muốn cởi giày ra để đánh lên đầu anh. Em hưởng thụ nụ hôn của tôi, lại sợ người khác biết quan hệ của chúng ta sao? Anh nhíu chặt mày, thật sự là không hiểu cô muốn gì. Tôi... Không ngờ anh lại trả lời sắc bén như vậy. Hoa Di Tình không khỏi lắp bắp. Đó cũng không phải là trọng điểm. Vậy thì cái gì mới là trọng điểm? Anh thân khẩn cất tiếng hỏi. Cuối cùng cô cũng mở miệng nói ra vấn đề mình để ý nhất. Anh không thương lượng trước với tôi. Thương lượng ư? Trên trán anh xuất hiện vài nếp nhăn. Ý của em là, nếu tôi muốn làm chuyện đó với em, thì phải mở một cuộc họp, thương lượng trước hành động sau sao? Anh trừng mắt nhìn cô. Anh, rốt cuộc là anh đang nói linh tinh cái gì thế hả? Hoa Di Tình đỏ bừng cả mặt, giọng của cô thiếu chút nữa đã đạt tới quán tám. Vậy thì em đang nói tới cái chuyện gì chết tiệt chứ? Khương Nhã Hành không hiểu được ý cô, nên cũng dần dần mất kiên nhẫn. Từ đầu tới đuôi cô dùng vẻ mặt khó chịu đối với anh, lời nói lại không rõ ràng, cứ khiến cho anh loạn hết cả lên. Tôi nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net